kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 181, xuất ngoại đi, gocchuyenaudio.com. Khi Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ đi đến nhà hàng đã định, Thư Khai và Hạ Hiểu Thần quả nhiên đã tới trước rồi. Thấy hai người bọn anh đến, hai người đều thân thiết gọi. Chị anh rể, nhất là Hiểu Thần, gọi cực kỳ ngọt. Trong mấy tháng này, Thư Khai và ban nhạc của cậu đang nhận sự huấn luyện chính. Quy nhất, Thần An càng tự mình chỉ dạy, vì ban nhạc bọn họ viết ca khúc. Chủ đề, chuẩn bị năm sau làm album đầu tiên cho bọn họ. Mà Hiểu Thần, cái người quán quân này, ngược lại dường như chưa từng được Tả Thần An coi trọng như vậy, trừ tham gia một số buổi diễn xuất ra, công ty cũng chưa tính toán làm album cho cô. Cô cũng biết là bởi vì Tả Thần An tin lời của chị mình, muốn đưa cô ra nước ngoài. Nhưng mà cô không muốn ra nước ngoài. Ra nước ngoài rồi, cô sẽ càng cô độc hơn, càng thêm đáng thương, cũng sẽ không còn được gặp lại Tả Thần An. Nhắc tới Tả Thần An, cô cảm nhận được tuyệt vọng. Anh đã chính thức trở thành anh rể của mình trên pháp luật, trong mắt của anh chỉ có chị, ngay cả dư quang khóe mắt cũng sẽ không chú ý tới mình. Cô từng nản lòng, từng chán nả, thậm chí từng nghĩ có phải cứ tính như vậy hay không, nhưng mà hình tượng của anh trong lòng cô sáng chói như thế, hoàn mỹ như thế, bảo cô làm sao cam lòng từ bỏ. Còn có địa vị của anh, tài phú của anh, bối cảnh hiền hách của nhà họ Tả của anh, đều rung động lòng người như thế. Thế nhưng tất cả lại thuộc về chị, nếu như chị không có xuất hiện, vậy tất cả nhất định sẽ không giống. Cô nhìn chằm chằm dáng vẻ Tả Thần An mốc canh cho chị ở đối diện, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Tả Thần An như vậy thật là quá mê người rồi, cô bất giác nhìn ngây dại. Đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, trong chén cô nhiều hơn một cái chân gà, bên tai vang lên giọng nói của Thư Khai. Ăn chân gà đi, cô và chị một người một cái. Cô oán giận trừng mắt nhìn Thư Khai một cái, lại thấy Thư Khai cũng hung hăng trừng trở lại. Hừ, Thư Khai nhất định là cố ý, dường như Thư Khai thằng nhóc này biết chút gì, thấy cô nhìn chằm chằm Tả Thần An xuất thần, liền cố ý nhiễu loạn. Cô, bình thường cũng như vậy, quản đủ thứ, giống như là mọc ra con mắt. Thứ ba ở đối diện cô, mỗi lần cô muốn đi ra ngoài, anh đều biết, hơn nữa cho dù cô đi đâu, anh đều muốn quản, muốn gặng hỏi, nhiều lần thậm chí cảnh cáo cô, không cho cô khi dễ chỉ. Cô cảm thấy Tả Thần An sắp xếp Thư Khai ở đối diện cô chính là cố ý để Thư Khai làm tai mắt của anh, cố ý để Thư Khai nhìn chằm chằm cô không cho quấy nhiễu cuộc sống của Hạ Vãn Lộ. Điều này làm cho cô càng thêm tức giận, tại sao mỗi người đều xem chị như bảo bối mà cưng chiều. Chị rốt cuộc tốt chỗ nào, mà cô rốt cuộc nơi nào không bằng chị. Cô thậm chí tự nhận là mình xinh đẹp hơn, trẻ tuổi hơn so với chị. Thế, nhưng có tác dụng gì? Trong con mắt của bọn họ chị chính là tiên nữ, mà cô là tiểu ác ma chỉ biết tổn thương tiên nữ. Nghĩ tới đây, cô thầm hừ lần nữa. Có lúc trong nội tâm của cô cũng sẽ có đấu tranh, cũng sẽ nhớ tới nhiều năm như vậy chị thật ra đối với cô rất tốt, nhưng là thoáng qua lại sẽ đưa cái ý nghĩ này ném đi. Nếu như những năm này là cô đi theo mẹ, cô cũng sẽ đối với chị tốt như vậy. Nếu như người Tả Thần An yêu là mình, cô cũng sẽ đối với chị có điều chăm sóc. Trời cao rốt cuộc vẫn là thiên vị chị. Mày xem, hiện tại ngay cả đánh giá cái chức vụ rách gì đó của chị Tả Thần. gocchuyenaudio.com, An cũng muốn gióng trống khua chiêng ăn mừng cho chị. Cái này thì có cái gì giỏi, khi cô đoạt giải quán quân cũng không có mấy người giúp cô tổ chức chúc mừng. Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly cạn, ly vì chị các em giỏi như vậy. Tả Thần An dẫn đầu bưng sâm banh lên, muốn hai chị em và anh cùng nhau chúc mừng Hạ Vãn Lộ. Trong lòng Hạ Hiểu Thần mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn nâng ly, ngoài miệng cũng nói rất ngọt. Chúc mừng chị, em biết ngay chị là giỏi nhất, lại nói nếu cô không biểu hiện ngoài mặt có được không? Vậy Tả Thần An sẽ càng ghét mình hơn, về sau chỉ sợ muốn gặp Tả Thần An cũng khó khăn. Thời điểm kính rượu, liếc thấy khóe môi Tả Thần An nở nụ cười kiêu ngạo, không khỏi không phục, cái này thì có cái gì đáng kiêu ngạo. Cuối cùng, lại thấy Tả Thần An dùng giấy khăn tự tay lau đi giọt rượu nơi khóe môi Hạ Vãn Lộ, thấy khuôn mặt tràn đầy cưng chiều lòng cô. Đau à, tất cả những cái này tại sao không thuộc về cô? Mà Hạ Vãn Lộ còn dường như có chút ngượng ngùng, đẩy tay Tả Thần An ra. Thư Khai nhìn thấy cố ý trêu ghẹo hai người bọn họ. Ai dô chị, có cái gì? Hẹn thùng, đều là người trong nhà. Hơn nữa, coi như chúng em không tồn tại là được. Cảnh tượng này, khiến Hạ Hiểu Thần tức giận muốn nổ tung. Chị cần gì kiểu cách như vậy chứ? Cũng đã chiếm đoạt Tả Thần An, còn giả vờ cái gì, cố ý khoe khoang hay là thế nào? Còn có Thư Khai, đáng ghét, cái gì xem bọn họ không tồn tại, cô rõ ràng tồn tại có được. hay không, nhìn người khác ân ái cô đã đủ khó chịu rồi, Thư Khai cố. Tình còn muốn bóc trần làm gì? Điều này giống như rắc muối trên vết, thương của cô hung hăng cắn cái chân gà kia cho đến xương đụng đau răng cô cũng không phát hiện. Ăn bữa cơm này cô thật là ôm một bụng tức giận. Nhưng lại vẫn không thể biểu hiện ra, mắt của Tả Thần An rất nhạy cảm. Thật vất vả nhịn đến cơm nước xong, Hạ Vãn Lộ nhìn em trai em gái, nhất là ánh mắt đặt nhiều hơn trên người Hiểu Thần, trong giọng nói ý vị khác, Hiểu Thần, Thư Khai, mấy người chúng ta có thể toàn bộ đi tới Bắc Kinh phát triển, chị thật sự rất vui vẻ, đặc biệt là thấy các em mỗi một người đều có tiền đồ, chị cảm thấy rất kiêu ngạo vì các em. Thư Khai nghe xong cười hắc hắc, chị, tất cả đều là công lao của chị và anh rể, cảm ơn hai người. Hạ Hiểu Thần cũng đường hoàng nói, đúng vậy, chị, em có thể có ngày hôm nay cũng toàn dựa vào chị, không có chị làm sao có Hạ Hiểu Thần em. Điểm này cô thừa nhận, chỉ là từ đầu đến cuối, trong đầu cô thì có một cái ngõ cụt không nghĩ ra, nếu như tất cả của chị đều thuộc về cô, nếu như Tả Thần An thuộc về cô sẽ đối với chị giống như vậy. Hạ Vãn Lộ gật đầu, chúng ta là chị em trong nhà, những lời cảm ơn như vậy cũng không cần nói nữa, trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau vốn chính là việc chúng ta nên làm, không chừng chị sau này vẫn còn yêu cầu các em giúp một tay đấy, các em khẳng định cũng sẽ không ngăn chị ở ngoài cửa. Chứ, đó là đương nhiên, Thư Khai vỗ ngực thùng thùng, chỉ cần một câu nói của chị, núi đao biển lửa em cũng không chối từ. Hạ Vãn Lộ cười, đâu có nghiêm trọng như em nói, chị mới không nỡ để cho em lên núi đao xuống biển lửa đấy, chị đây làm chị, chỉ hy vọng các em càng đi càng tốt, càng đi càng ổn định thì thỏa mãn rồi. Cho nên, Thư Khai, em không phải xuất thân từ trường lớp âm nhạc chính quy, về sau góc chuyện audio.com, phải càng thêm chăm chỉ, nghe lời của anh rể hơn, không phụ sự đào tạo anh rể dành cho em, sau này nổi danh, chị còn muốn tìm em ký tên đấy. Thư Khai ngượng ngùng sờ đầu một cái, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ nghe lời anh rể, không tin chị hỏi anh rể một chút, em rất ngoan. Trong lúc chị em bọn họ nói chuyện, Tả Thần An vẫn chỉ là mỉm cười nghe, cũng không chen miệng vào, vấn đề của Thư Khai lúc này, anh không khỏi bật cười, vội vàng chứng minh cho Thư Khai, cậu quả thật rất nghe lời. Hạ Vãn Lộ cũng biết Thư Khai là một đứa bé nghe lời, lo lắng nhiều hơn lại là trên người Hạ Hiểu Thần, nhìn ánh mắt của cô cũng cực kỳ sâu xa. Hiểu Thần, chị cũng vậy, hy vọng con đường về sau của em càng đi càng rộng mở, càng đi càng sáng chói. Em và Thư Khai không giống nhau, em có kiến thức chuyên nghiệp vững chắc, chỉ đi con đường ca sĩ thịnh hành này quá nhỏ bé, chị thật sự hy vọng nếu như em thích âm nhạc càng đi xa hơn trên con đường này, cho nên ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu đối với em mà nói là con đường thích hợp nhất hiện tại, em còn trẻ tuổi như thế, nhiều kinh nghiệm phong phú cho mình, học hỏi nhiều là điều trăm lợi mà không có hại. Anh rể em đã làm xong thủ tục đi Austria du học, em chuẩn bị một chút đi. Hạ Hiểu Thần ngây dại, thật sự làm xong thủ tục xuất ngoại cho cô rồi sao? Cô không muốn đi, chỉ, thật sự phải đi sao? Em không muốn đi, cô lầu bầu, một bộ dáng đáng thương. Đây là điều Hạ Vãn Lộ đã đoán trước, Hiểu Thần tất nhiên không chịu, nhưng cho dù như thế nào cũng phải thuyết phục cô. Vì vậy khẽ mỉm cười, Hiểu Thần, cơ hội này rất khó được, Austria là thủ đô âm nhạc, bao nhiêu người học âm nhạc đều tha thiết ước mơ, đừng cáu kỉnh như trẻ con. Em không phải cáu kỉnh như trẻ con, em thật sự không muốn đi, từ nhỏ em, chính là một mình, không có nhà, không có ấm áp của nhà, không có tình thương của mẹ, có một người ba cũng giống như không, không, là so không. Có còn tệ hơn, em chịu tư vị cô đơn đủ rồi, chịu đủ sự giá lạnh một mình, may mắn duy nhất là còn có chị ở bên người, nhưng nếu như em đi Austria, vậy ngay cả người chị duy nhất đều không thể nhìn thấy em. Không muốn, em sẽ không quen. Chị, em không quen cuộc sống không có chị, sự nghiệp có thể đi bao xa cũng không quan trọng, em có thể kiếm bao nhiều tiền cũng không quan trọng, em đối với bản thân hiện tại đã rất thỏa mãn rồi, đối với em, quan trọng nhất là người nhà, là ấm áp của ngôi nhà, là ở chung với người nhà. Chị, Hạ Hiểu Thần nói, trong mắt liền chứa nước mắt, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay, vừa thấy đã thương, lời của cô khiến Hạ Vãn Lộ không khỏi nhớ lại quá khứ. Những ngày đó, hai chị em mặc dù không giàu có, tuy nhiên đó là khoảng thời gian thân mật không có khoảng cách, hiện tại tất cả khó khăn đều đi qua rồi, lại cứ trong mắt cô không khỏi cũng chứa lệ, có chút nghẹn ngào. Hiểu Thần, đừng tùy hứng, chị là vì tốt cho em. Khi em nhớ chị có thể gọi điện thoại cho chị lúc có thời gian nghỉ ngơi có thể cùng Thư Khai bay qua thăm em nghỉ lễ cũng có thể chờ về thăm bọn chị, em xem, sắp tới chính là ngày nghỉ lễ Giáng sinh tạ ơn. Và Tết của phương Tây rồi, em có rất nhiều ngày nghỉ. Hiểu thần thế, giới bên ngoài rất lớn, nhân dịp còn trẻ đi nhiều xem một chút. Cách chương.